Tam Hiệp có ý chờ tin từ ngoài nội có báo về vụ hoang mã mà tuyệt nhiên không có gì hết. Lúc đó, việc xây dựng vọng lâu đã xong. Phương Bình và mấy tráng đinh túc trực ngay trên vọng lâu mong ngóng bầy hoang mã di chuyển về nội cỏ. Tam Hiệp, nhất là Âu Dương Bích Nữ, nóng ruột vô cùng. Ngày nào ba người cũng ra vọng lâu chờ chán lại về trang. Âu Dương Bích Nữ nói. Không lẽ nào chúng không theo đường mòn ra nội cỏ nhà? Hay là có sự gì xảy ra trong kỳ mã ổ chăng? Lam Y suy tính giây lát. Ta cố gắng chờ cho hết ngày mai là 5 ngày, nếu hoang mã không về, sáng mốt ta sẽ vào kỳ mã ổ xem sao. Vợ chồng Đức Kiệt đồng ý, trưa hôm sau, trong lúc ba người đang dùng bữa trưa trong hậu sảnh, thì chợt nghe tiếng vó ngựa phi vang dội ngoài sân trước. Âu Dương Bích Nữ buông đũa, hớn hở. Xong rồi. Vương Quảng Trang cho Trang Đinh phi mã về báo. Chắc thế không sai. Tam Hiệp cùng đứng lên toan chạy ra khách sảnh, thì Trang Đinh đã rảo bước đi vào, miệng thở dốc. Thưa Trang chủ, bầy hoang mã vừa về tới nội cỏ. Đông lắm. Được rồi. Cho ngươi nghỉ ngơi. Bảo thắng ngựa, mau. Ba người mừng rỡ bỏ bữa ăn, phi ngựa ra thẳng khu nội cỏ. Ba con tuấn mã như đánh hơi được bầy thú đồng giống bên trong dãy tường nên đua nhau lộng hí. Cũng vậy, bên kia bức tường bầy hoang mã phi sầm sập, hí vang lừng. Vương Bình đón Tam Hiệp ở chân vọng lầu. Chúng về tới nội cỏ vào khoảng cuối giờ Tỵ. May quá, tôi đã bắt đầu thất vọng. Ba người vội chạy một mạch ra leo thang lầu, lên vọng lâu đứng sau bức chắn phong kín đáo nhìn vào trong nội cỏ. Bầy hoang mã, dẫn đầu bởi con tuấn mã đầu đàn hai màu, phi vòng quanh nội cỏ. Con thú nào đuôi và bờm cũng dài tỏa ngược ra phía sau. Bầy ngựa đủ màu sắc. Ô, bạch, hoàng thổ, hồng, mai hoa xám, mai hoa vàng, hai màu hắc bạch, hồng bạch. Lam Y thích chí. Không chi ngoạn mục bằng bức họa thiên nhiên này. Bầy hoang mã đủ sắc, đủ màu phi nước kiệu trong nội cỏ xanh rờn như tấm thảm nhung. Hùng dũng thật. Nàng quay lại hỏi Vương Bình đứng phía sau. Chúng mới chạy hay từ lâu rồi? Thưa, từ lúc về tới nội cỏ là chúng cứ chạy hoài như vậy, chưa lúc nào ngừng. Âu Dương Bích Nữ nói. Theo kinh nghiệm về mã tánh, mỗi khi bầy hoang mã khám phá ra một khu nào mới, chúng thường phi khắp chung quanh rất lâu. Có lẽ để nạt nộ các thú vật khác trong khu ấy với tiếng vó chạy sầm sập của toàn bầy chăng. Và cũng có thể là chúng vui mừng vừa phi lộng hí để tỏ ra rằng chúng là chủ toàn khu nội cỏ mới chiếm được chăng? Đức Kiệt nói. Đoán thế nào cũng trúng. Ngu huynh thấy có hai thuyết đều có nghĩa. Bầy hoang mã không khác chi toán quân hung nô, mỗi khi chiến thắng chúng đều tận tình ăn mừng một cách thiệt man dã nhưng hào hùng, coi kìa. Ngay phía sau con nhị thể hắc bạch, ba con hồng, hắc và mai hoa cùng chạy đều một hàng, con nào cũng kiêu dũng. Có kẻ cả ba đều là đệ nhị anh hùng trong bầy chăng? Âu Dương Bích Nữ gật đầu. Đích vậy. Thế nào cũng có bữa ta được một kích trận đấu tranh chức vô địch giữa mấy con thú ấy. Lam Y nói. Chưa chắc, tẩu tẩu à, con đầu đàn còn dũng mãnh lắm, đáng mặt chỉ huy. Chợt nghĩ ra điều gì, Vương Quảng Trang hỏi Tam Hiệp. Quên khuấy đi mất một điều là trong khu nội cỏ này, thỉnh thoảng mãnh hổ vẫn về vồ nai. Bầy hoang mã sẽ bị nguy hiểm chăng? Âu Dương Bích Nữ đáp. Không sợ đâu. Nếu vài con hoang mã sống lẻ loi thì mãnh hổ trở nên nguy hiểm thật. Nhưng trong trường hợp này, chúng sống thành đoàn 60, 70 con thế kia, con nào cũng dữ dội mạnh mẽ, nếu mãnh hổ lộ diện đương đầu thì chỉ bị uổng mạng vì bị vó ngựa giày xéo thôi. Tuy vậy, lão hổ ranh mãnh lắm, nó ngồi trong bụi rình mà thèm chớ không dám khinh động đâu. Riêng con đầu đàn và mấy con theo sau kia dám can đảm đương đầu với bấy cứ dị thú nào. Chúng dùng đủ mọi đòn, cán, bốc vó tiền bổ xuống, đá vó hậu, hung hãn dị thường, lão hổ có tới gần được chúng cũng còn bị khó khăn nhiều. Vả lại, hoang mã sống có đoàn thể, cả bầy sẽ súng lại tranh đấu. Chẳng hạn, như bây giờ nếu ta thả mấy con hung mã bất kham nuôi trong tàu ngựa nhà ra nội cỏ, con đầu đàn hoang mã gây xung đột ngay. Nếu kẻ mới đến không biết tòng phục theo bầy thì bị tan xác tức thì. Đức Kiệt nói. Trong cảnh hoang mã lộng phi này, Ngu Huynh nhớ đến những bức họa tuyệt mỹ của Thiên Lý Mã Tào Chí bên Dương Châu. Và bây giờ Ngu Huynh mới hiểu lý do ý thích của gã họ Tào ấy. Bức danh họa giả mã, bức Bát Tuấn và bộ Bát Tuấn bằng thấu lục ngọc quả thiệt vô giá.

Mưa có ngấm và dột không? Trần Nhũ Mẫu lắc đầu. Không, đó là hàng ngói trần mà. Nguyệt Minh vừa leo lên lớp thế viên ngói khác rồi. Viên ngói lớn rớt trúng mặt hộp kính bể tan, tôi lượm các mảnh kính bỏ xuống đây, còn đáy hộp cùng cuốn da phả vẫn nguyên chỗ. Đức Kiệt tiến đến án thờ nhìn lên mái xem xét chỗ viên ngói bể, đoạn nhắc cuốn da phả để sang bên, lấy đáy hộp kính xuống. Chàng nói, mai phải đưa cái đáy này vào phố giặt một nắp kính khác, khung cây mảnh quá. Vừa nói, chàng vừa lật đi lật lại đáy hộp bằng gỗ để coi thì chợt ngạc nhiên thốt lên một tiếng ca. Lúc ấy Trần Nhũ Mẫu và Nguyệt Minh đã đem các mảnh kính và dẹp những mảnh ngói bể ra khỏi phòng. Lam Y, Âu Dương Bích Nữ lấy làm lạ, đồng thanh. Có gì thế? Đức Kiệt không trả lời. Chàng lắc đáy hộp, ghé tai nghe, giây lát mới nói. Hai người nghe này. Đáy hộp rỗng, hình như có gì lạo xạo bên trong. Lam Y đón lấy đáy hộp lắc nghe thử và đưa cho Âu Dương Bích Nữ. Phải rồi, bên trong có gì? Thử mở ra coi. Đáy hộp rỗng, tất có chỗ mở. Đức Kiệt cầm đèn đến gần bên soi cho Lam Y và Âu Dương Bích Nữ lật đi lật lại nhận xét đáy hộp kính tìm chỗ mở. Trừ bốn cái khe giao nhau thành hình chữ nhật để úp nắp kính, toàn thân đáy hộp bằng gỗ trầm hương nhẵn lì. Bỗng Lam Y la lên. À, có lẽ đây rồi. Coi cái vết tròn lờ mờ ở góc đây. Âu Dương Bích Nữ liền rút cây trâm cài trên tóc ấn mạnh vào vết tròn đó. Mặt trên của chiếc đáy hộp kính ấy bật hẳn lên, phần trong rỗng đựng một mảnh giấy lụa dày dặn gấp tư lớn bằng bàn tay. Tấm giấy lâu đời đã vàng khè. Âu Dương Bích Nữ lượm lấy đưa cho Lam Y, đoạn nàng đóng nắp gỗ lại xem sao chỉ nghe thấy tách một tiếng, nắp hộp đóng lại như thường. Nàng hỏi. Hộp đựng da phả có đáy bí mật mà Chu Lan và cô muội không biết ư? Chu Đức Kiệt đáp. Mỗi khi cúng Húy Nhật thì chỉ mở nắp kính lấy da phả bày lên án kiện chớ nhắc hẳn đáy hộp làm chi. Chàng để chiếc hộp kính lên bàn thờ, đoạn cùng Lam Y và Âu Dương Bích Nữ mở tờ giấy lụa ra coi.